sống lại, độc đế đổi thê. Chương 117. Góc truyện audio.com. Không được, Thái Di bà, nữ nhi của ta nhất định phải cùng họ ta. Nơi này là Vĩnh Thái Đế Quốc, không phải là Khôn Nguyên Quốc. Âm Ngọc Phong theo lực tranh, kiên quyết không đem con gái của mình đưa cho Phượng Hoàng Sơn. Thái Di bà cũng không giữ ôn nhu hiền lành của nàng nữa. Đột nhiên đứng dậy, mặt mũi bén nhọn nói. Chỉ cần là nữ nhi chảy huyết thống Phượng Hoàng Sơn, toàn bộ thuộc về Phượng Hoàng Sơn, muốn dẫn đến Phượng Hoàng Sơn dạy. Đây là quy củ 1.200.000 năm trước lãnh thu Hoa Lão Tổ Tông quyết định. Nước Nam tôn dân số càng ngày càng nhiều, thế lực càng ngày càng khổng lồ, nam nhân càng ngày càng cuồng vọng tự đại, Khôn Nguyên nữ quốc càng ngày càng khó lấy duy trì tập tục tổ tiên truyền xuống. Vì nói tu sĩ không màng danh lợi, không dễ dàng tham gia tranh đoạt thế tục, nhưng thực lực các môn phái tu chân giới của quốc gia bao nhiêu sẽ ảnh hưởng thế lực quốc gia thế tục. Nếu như không phải là có truyền thuyết bảy nữ tiên Phượng Hoàng Sơn. Nếu như không phải là nữ tiên Phượng Hoàng Sơn cường thế đối kháng nam tiên quân của những quốc gia khác. Khôn Nguyên quốc không phải là bị Nam Tôn quốc liên thủ tiêu diệt. Chính là bị văn hóa Nam Tôn quốc ăn mòn. Cuối cùng có tên Khôn Nguyên quốc. Nữ nhân lại giống như nữ nhân Nam Tôn quốc bị nam nhân hoàn toàn áp chế. Nhốt ở trong khuê phòng phía hậu viện phục vụ nam nhân. Tiểu tăng tôn tu trúc rất nghe lời. Đồ đệ Kỳ Xuân Dương của bạn tốt bị ơn dạy dỗ mấy ngày của nàng cũng rất tốt nói chuyện. Cho nên hài tử của Tô Khải Nhi bất kể cha ruột là ai. Chỉ cần là cô gái, cũng sẽ trở thành cô gái Phượng Hoàng Sơn. Đại tăng tôn Ngọc Phong cho tới bây giờ cũng không ngoan. Cho nên cần nàng tự mình tới đây đòi hài tử. Ngọc Phong dĩ nhiên từ nàng hung hăng khuyên, vì áp chế tất cả người làm coi như lợi hại của hắn. Nàng cố ý đem Long Linh, Hà Giật Phong, Hạ Liên Đường, Tiên Diêu, hai đôi tiên quân bạn lữ mang đến áp trận. Thái Di bà, ngươi đây là muốn ra tay cướp. Âm Ngọc Phong không sợ hãi chút nào đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Ta nếu như không thể bảo vệ nữ nhi của ta, uổng là đứng đầu Thương Vân Đảo. Hắn là bát phẩm tu sĩ, có thể để cho hắn chiến ý 10 phần chỉ có bát phẩm tu sĩ. Thái Di bà nếu tới, hắn sẽ dùng nàng khảo nghiệm lực lượng cực hạn trước mắt của mình. Thái Di bà, Ngọc Phong, nhìn bọn họ trong lúc bất chợt biến thành hai con gà chọi khí thế hung hăng. Tô Y Nhân lớn lá gan nhắc nhở, hài tử của ta ngay cả 2 tháng đều không có, căn bản không biết giới tính. Cũng không biết có phải là cô gái không? Bọn họ liền bắt đầu vì cô gái tranh đoạt. Y Nhân, Long Linh nữ tiên quân nhàn tĩnh ngồi ở bên trên Thái Di bà mỉm cười nói. Đừng động tới bọn họ. Thái Di bà nghe Tu Trúc nói Phong Nhi đột phá bình cảnh. Trở thành bát phẩm tiên quân. Vô cùng muốn nhìn một chút thực lực của hắn bây giờ rốt cuộc như thế nào. Tranh cô gái là thật, nhưng cũng là lấy cớ để bọn họ giao thủ. Nàng hiểu Ngạo Hoàng bà, cũng có thể tính toán ra mấy phần tâm tư của Âm Ngọc Phong. Ngươi tiểu tử thúi này, cho là tu vi lên cấp, linh lực tăng lên nhiều, đã cảm thấy bây giờ có thể đánh bại ta. Nằm mơ, Ngạo Hoàng nữ tiên quân vung lên cánh tay. Giọng ngoan lệ, ta đã có 500 năm không có chỉ điểm ngươi vũ khí pháp thuật. Lần này, chúng ta buông tay tỉ thí một phen. Tiểu tử, ngươi bây giờ có tư cách trở thành đối thủ của ta. Ta sẽ toàn lực chiến đấu, đánh chết đánh tàn phế không phụ trách. Thanh âm nàng rơi xuống đất, vang đến mức trong lòng đám người làm tính âm thẳng run rẩy. Bát phẩm nữ tiên thành danh đã lâu cùng bát phẩm tiên quân vừa mới đột phá bình cảnh thất phẩm. Ai lợi hại hơn, đánh chết đánh tàn phế. Tô Y Nhân nhất thời sẽ lo lắng. Khẩn cầu, Thái Di bà, Ngọc Phong, các ngươi tỉ thí điểm đến thì ngưng có được hay không? Ngọc Phong, chúng ta có nữ nhi liền cho Thái Di bà ngươi nuôi. Chúng ta có thể sinh lại mấy con trai. Giữa nàng cùng hắn tự nhiên sinh dục con gái có chút khó khăn. Nhưng chỉ cần Xuân Kỳ hồi sinh thăng cải lương thành công. Hoàn toàn có thể nhiều sinh mấy. Y Nhân, không muốn xem nhẹ lực lượng của ta. Âm Ngọc Phong trấn an nàng nói, hai tròng mắt nhìn Thái Di Bà tinh quang lấp lánh. Hai vị nữ tiên quân Long Linh cùng Hạ Liên cũng an ủi Tô Y Nhân. Các nàng cùng hai vị tiên quân Hà Giật Phong, Đường Thiên Diêu sẽ ở gần xem cuộc chiến. Có bốn vị nam nữ tiên quân cùng nhau khoảng cách gần xem cuộc chiến. Mộ nhỡ giữa Thái Di Bà cùng Ngọc Phong xuất hiện thương vong. Bọn họ hẳn có năng lực tham gia đi. Ngọc Phong nhưng là nam chủ trong phó bản kịch tình của nàng. Làm sao có thể ngủ? Nếu như phó bản kịch tình của nàng cũng bị tác giả biểu tỷ khống chế. Tác giả biểu tỷ luôn luôn chỉ viết văn hay thế nào cũng sẽ không để cho nữ chủ dưới bút làm quả phụ. Tô Y Nhân vì vậy buông xuống hơn nửa tâm, yên tâm tâm tình khẩn trương. Nàng nhất thời cảm giác bụng dạ trống không. Cô lỗ, tiếng bụng kêu trùng hợp vang lên. Chư vị tiên quân cũng tai thính mắt sáng. Ánh mắt trong nháy mắt chuyển đến trên người Tô Y Nhân. Không, nói chính xác là, chuyển đến trên bụng Tô Y Nhân. Thái Di Bà ngươi đường xa tới. Xin chậm rãi lại giáo huấn tăng tôn. Y Nhân lúc trước đói bụng, vừa muốn ăn cái gì. Các ngươi lại đột nhiên giá lâm. Bây giờ nàng nhất định đói bụng lắm. Âm Ngọc Phong nói, người tới, lần nữa cho Tô cô nương đưa một chén hồn đồn chay tới đây. Hắn lúng túng dò hỏi, Thái Di Bà, Linh bà Liên bà, Phong công công Diêu công công, các ngươi bốn vị có muốn cũng tới một chén hay không? Ngay trước mặt đông đảo người làm, hắn gọi công công bà trên bối phận mình tới phá lệ không được tự nhiên. Hắn kinh ngạc rồi, Tô Y Nhân thấy ngược lại phá lệ vui vẻ. Hắc, hắn hơn 1000 tuổi, là lão tiền bối của vô số nhân sĩ tu chân. Không nghĩ tới trên hắn còn có tiền bối trước, hơn nữa còn là người quen bao nhiêu có thể áp chế hắn. Y Nhân a tính ngay, ngươi bây giờ đang ốm nghén, phụ nữ có thai ốm nghén không dễ chịu lắm, rõ ràng trước mắt bày rất nhiều món ngon, lại không nửa điểm muốn ăn, lúc đói bụng đến phải khó chịu miễn cưỡng ăn chút, dạ dày lại sôi trào phải muốn nhổ ra. Nữ nhân mang thai hài tử nuôi hài tử không dễ dàng a, Phong Nhi. Ngươi cứ nói đi, nữ nhân không phải là thật vĩ đại. Nam nhân không phải là phải tôn kính nữ nhân. Thái Di Bà trong nháy mắt thu hồi hung bạo ngoan lệ. Đi tới bên người Tô Y Nhân ngồi xuống. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Y Nhân. Mặt hiền lành nói, nhìn gầy đến, cằm cũng nhọn rồi. Y Nhân, chờ trận này chịu đựng qua đi. Thái Di Bà tự mình lấy điểm thứ tốt cho ngươi bồi bổ. Âm Ngọc Phong vội vàng nói. Thân thể Y Nhân có ta chiếu cố. Thái Di Bà ngươi còn là sớm một chút trở về Phượng Hoàng Sơn bế quan linh tu đi. Vì nói các đời trước của Phượng Hoàng Sơn truyền xuống không ít phương thuốc tư bổ chuyên dụng cho nữ nhân. Nhưng chỉ cần không phải đích thân hắn hốt thuốc chế biến. Hắn cũng không yên tâm để cho Y Nhân ăn. Hỗn tiểu tử. Đây chính là bí truyền lãnh gia tổ tiên truyền xuống, thuốc bổ chuyên môn dùng để đồng thời tư bổ phụ nữ có thai cùng thai nhi. Phụ nữ có thai nhà khác nguồn ăn cũng ăn không được. Thái Di Bà liếc nhìn hắn một cái nói, mẹ ngươi năm đó cũng ăn không ít thuốc bổ ta chế biến. Nữ nhân Phượng Hoàng Sơn dựa vào cái gì sinh ra hài tử người người thân thể ưu tú. Thiên phú linh căn tốt, cha mẹ di truyền là một mặt. Trong lúc thai nhi lớn lên các loại ngoại lực tác dụng cũng không tha khinh thường. Tô Khải Nhi bên kia nàng để cho một nữ tiên quen thuộc cùng tiểu tôn tôn tu trúc chiếu cố. Tô Y Nhân bên này là nhánh của phòng lớn. Nàng tự mình nhìn, Thái Di Bà, cho ta những phương thuốc kia. Ta tự mình cho nàng tư bổ. Âm Ngọc Phong nhân cơ hội nói. Hắn rất lâu trước cũng biết Phượng Hoàng Sơn tích lũy kiến thức tài phú to lớn. Không được, những thứ phương tử này cũng là truyền nữ không truyền nam. Truyền dâu không truyền rể, trừ khi cuộc đời này ngươi không có con trai chỉ có nữ nhi. Mới có cơ hội thấy những thứ phương tử kia, Thái Di Bà lên tiếng cự tuyệt. Rất nhiều bí mật của Phượng Hoàng Sơn cũng là dùng vì duy trì nữ nhân thống trị. Nam nhân có thể biết không nhiều lắm, Thái Di Bà, ta chắc là sẽ không đem nữ nhi cho ngươi mang đến Phượng Hoàng Sơn. Nhưng nếu như Thái Di Bà nguyện ý trở bế quan sau khi xuất quan, ta để cho nữ nhi đi phục vụ ngươi 3 năm rưỡi. biểu hiếu tâm, Âm Ngọc Phong vội vàng nói. Bây giờ hắn hy vọng là, Thái Di bà đừng động tới chuyện, nhanh lên một chút bế quan tu luyện, nếm thử đánh vào bình cảnh của nàng, lên cấp thành cửu phẩm tiên tôn suốt đời không chết trong truyền thuyết. Bọn họ cũng quá coi trọng hài tử, mộ nhỡ hài tử của ta đây có cái tiên thiên thiếu sót gì hoặc là thiên phú linh căn không tốt. Bọn họ sẽ đối với nó thế nào? Trên mặt tiều tụy của Tô Y Nhân phụng bồi mỉm cười. Trong lòng lại bắt đầu lo âu. Sau giờ ngọ ánh mặt trời phá lệ nóng bỏng, bầu trời một mặt ngàn dặm, mặt hồ Đại Minh nước gợn dạo dược, phía trên bầu trời thương vân đảo lơ lửng mấy cái thân ảnh này. Có Âm Ngọc Phong mặc trang phục màu xanh da trời, Ngạo Hoàng Nữ Tiên Quân mặc trang phục hồng đậm, có Long Linh áo lam, Hà Giật Phong áo trắng, Hạ Liên áo đỏ, Đường Thiên Diêu áo tím, còn có Âm Đài, Âm Tam mặc áo đen. Tô Y Nhân là muốn khoác Phượng Hoàng Vũ Y bay lên trời. Khoảng cách gần xem cuộc chiến, nhưng lập tức bị mọi người ngăn trở, chỉ có thể từ vợ chồng Âm Tứ Phụng Bồi đứng ở chỗ cao nhất trên đảo ngửa mặt lên trời xem cuộc chiến. Trên bầu trời, hai vị bát phẩm tu sĩ xa xa nhìn nhau, tay phải nắm pháp kiếm của bọn họ, Tô Y Nhân lần thứ hai thấy trường kiếm sáng như tuyết kia của Âm Ngọc Phong. Trong ấn tượng của nàng, Âm Ngọc Phong chỉ động động đầu ngón tay là có thể đem người khác đánh bay. Cho nên hắn cũng cho là pháp kiếm của hắn chẳng qua là lúc ban đầu dùng để học tập ngự kiếm phi hành thuật đây. Không nghĩ tới hắn còn là một cao thủ dùng kiếm. Ngạo Hoàng Nữ Tiên Quân cùng Âm Ngọc Phong đồng thời bay nhanh hướng đối phương. Trong tay pháp kiếm quơ múa, bọn họ người còn không có gặp nhau. Kiếm khí được truyền linh lực chủ nhân đã bén nhọn bổ về phía đối phương rồi. Nước lửa tương khắc, kiếm khí màu lửa đỏ, thủy mộc kiếm khí nồng màu xanh lá cây, ở trong nháy mắt chạm vào nhau nổ tung tia sáng chói mắt. Linh lực vô hình không tiếng động lấy chỗ linh lực cùng kiếm khí chạm vào nhau làm trung tâm. Khuếch tán hướng ra phía ngoài, mọi người đứng ở cách đó không xa xem cuộc chiến vạt áo sau lưng tung bay. Hai vị nữ tiên quân Long Linh cùng Hạ Liên hai cánh tay kéo Phượng Hoàng Vũ Y càng là bay về phía sau. Tiếng chuông thương, hai vị cao thủ dùng kiếm đụng vào nhau, cổ tay bọn họ cuồng truyền, đâm, chém, điểm, băng, treo, nâng, cắt, pháp kiếm màu đỏ cùng pháp kiếm sáng như tuyết hóa thành bóng hồng cùng bóng trắng. Kéo dài bộc phát tiếng va chạm leng keng có lực, khi bọn hắn tách ra, liền giơ lên pháp kiếm hoặc là ngón tay vẽ hư không. Từng cái một pháp thuật bị nhanh chóng thả ra, dựa theo ý niệm của bọn họ công hướng đối phương. Trong chớp mắt, bọn họ đã tiến hành hiệp đấu thứ nhất, rốt cuộc đều là tiên quân. Trong quá trình vũ khí cùng pháp thuật thay nhau sử dụng hoặc là đồng thời sử dụng. Động tác như nước chảy mây trôi, không có nửa điểm hiện tượng ngưng trệ. Tô Y Nhân thấy nhiệt huyết sôi trào. Sùng bái đối với Thái Di bà cùng Âm Ngọc Phong trong nháy mắt đạt tới đỉnh núi. Nàng cũng đồng thời học tập kiếm thuật cùng pháp thuật, nhưng xa xa không làm được giống như bọn họ tự nhiên lưu loát như vậy. Coi như lúc nàng bộc phát tốc độ cao độ, buông thả pháp thuật cũng cần buông thả một, hơi dừng lại một cái lại để thứ hai. Hai vị bát phẩm tiên quân trải qua hai hiệp đấu thử dò xét lúc ban đầu. Bắt đầu từ từ buông tay ra chiến đấu. Vì vậy, trên bầu trời, kiếm khí, linh lực, ánh sáng pháp thuật, như lửa khói trong ngày lễ từng cái một chuỗi chuỗi bộc phát. Thái Di bà chủ yếu công kích pháp thuật là hỏa pháp thuật. Nàng nói không lưu tình cũng không lưu tình. Hỏa diễm, huyễn tượng hỏa phượng hoàn, lôi hỏa bạo, thiên lôi kích, những thứ pháp thuật này lực sát thương to lớn. Chiêu số kiếm, pháp hợp nhất điên cuồng chợt hướng Âm Ngọc Phong đập tới. Giống như không có nửa điểm nương tay, Âm Ngọc Phong trời sinh chính là tu sĩ thủy mộc song linh căn. Mượn khu chiến đấu ở phía trên Đại Minh Hồ, cổ động sử dụng thủy pháp thuật, nước hồ từ mặt hồ cuốn lên, hóa thành một bức màn nước ngăn trở huyễn tượng hỏa phượng hoàng công tới được một cái sóng lớn chợt từ mặt hồ dưới chân hắn xông ra. Tựa như một cái dòng nước dữ tợn, dắt lực công kích to lớn gầm thét không hướng Thái Di bà cột nước một hàng xếp hàng từ mặt hồ kích thích. Bắn về phía không trung, tựa như một chi trường thương sáng như tuyết. Ùng ùng, tiếng chuông thương, nổ không ngừng, trên thương vân đảo pháp trận phòng ngự khởi động. Linh quang đạm xanh biếc bao trùm đem cái đảo toàn bộ bảo vệ. Bầu trời linh lực kịch liệt va chạm, sóng linh lực ảnh hưởng mặt hồ. Mặt hồ hoa lạp lạp sôi trào kịch liệt, không gió, cũng nhấc lên tầng tầng cơn sóng thần. XYZ3, cách chương.